Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 tử lộ một cái. Mê ảnh thiên, ngoéo tay, nói dối nuốt ngàn châm, cắt bỏ tay nhỏ chỉ, hoàng hôn máu chảy đầm đìa tàn huy chiếu vào cái mãn lá thông núi rừng. Làm người nhớ tới này đầu ở đại dung phương đông đảo quốc phong thần mạc phủ sở truyền lưu đồng. Giao thanh thanh thê thảm bén nhọn cổ quái chim hót chung. Một chiếc đường dài xe buýt ở sườn núi trên đường cao tốc chạy. Mặt trên ngồi một đám cổ quái hình người vật phát sáng. Nhìn qua vô cùng quỷ dị, theo khúc vân trước mắt như vậy một màn. Nàng đệ tứ chàng trò chơi bắt đầu rồi, ngay sau đó. Trận này trò chơi các người chơi liên tiếp mà, mở ra trước đó liền biết là vượt giới chiến. Ấn Miss Ha theo như lời, cực nhỏ khả năng xuất hiện tân nhân, cho nên đối mặt cơ hồ so vân thường tiên phủ nhiều gấp đôi 7 cái người xa lạ. Khúc Vân không có giật mình, nhìn thấy đối phương không có người kinh hoàng, lẫn nhau đều như là quen thuộc bộ dáng. Nàng cũng không có đại kinh tiểu quái, nàng hiện tại là hiếm thấy ma pháp hướng tiến hóa. Khen thưởng điểm lại kiếm được điên cuồng, hơn nữa trong khoảng thời gian này thích ứng. Trải qua cùng đã hoàn toàn nắm giữ mấy cái tiểu pháp thuật. Cũng có một chút tin tưởng, chẳng sợ gặp được lực chiến loại quy tắc trò chơi cũng sẽ không lại vô lực tự bảo vệ mình, mà làm. Khúc Vân không thể không giật mình còn lại là, 7 người bên trong có 2 cái người quen, cùng ký túc xá bạn cùng phòng Doãn Hy Di cùng Trương Dương. Thì ra là thế. Hy Di phía trước sở hữu khác thường nguyên lai là nguyên nhân này, nàng ba ba hay không tính toán. Thu thập ma pháp vật phẩm vẫn chưa biết được, nhưng là nàng chính mình lại là nhu cầu cấp bách, không biết nàng là so với chính mình sớm hơn vẫn là hơi muộn tiến vào La Mã thế giới. Nói vậy sẽ không kém quá nhiều, sớm biết như thế, lúc trước nên nhiều cho nàng một ít tự bảo vệ mình. Ít nhất lần này thì làm phụ ma vật liền có vài món dùng được với. Còn hảo kịp thời gặp được cùng nhau, nghĩ may mắn. Khúc Vân lại hơi nhíu mày. Hai người biểu hiện không lớn đúng vậy. Trương Dương một bộ nhẫn nại hoảng sợ bộ dáng hướng Doãn Hy Di bên người thấu. Trong mắt không có một tia thần thái. Mà Doãn Hy Di cũng là lấy ra súng lục. Khẩn trương mà nhìn chằm chằm bên người đồng bạn ngồi ở các nàng ghế sau chính là một cái mặt chữ. Điền trung niên hán tử, hắn nhìn đến Doãn Hy Di động tác cũng không màng chung quanh xa lạ hoàn cảnh cùng Khúc Vân đám người. Một cái tát liền đánh vào Doãn Hy Di trên đầu, thấp giọng A nói, muốn tạo phản A, thương thu hồi tới, người này hiển nhiên là cái tương đương thâm niên người chơi lâu năm. Vô dụng nhiều ít sức lực. Lại là đem Doãn Hy Di đánh đến rất nặng, chỉ thấy nàng bị chụp đến một đầu đánh vào phía trước ghế trên. Thái dương chảy xuống máu tươi, bên cạnh Trương Dương cả người run rẩy, thậm chí không dám đi đỡ lấy Doãn Hy Di, Khúc Vân nhíu mày thâm chút. Này nhưng không giống ngày thường cực độ hiếu thắng lại ghét cái ác như kẻ thù Trương Dương. Chỉ sợ là phía trước phát sinh quá cái gì quá mức sự tình, như vậy tính ra các nàng rất có thể là cùng chính mình đồng thời tiến vào trò chơi. Trận đầu đều là tùy cơ giới tân nhân thí luyện, trận thứ hai gặp được trước mắt cái này đoàn đội, các nàng sẽ chính mình lựa chọn lưu tại cái này đoàn đội. Thuyết minh trận thứ hai những người này biểu hiện đến không có vấn đề che mắt các nàng. Cho nên nếu là có cái gì đã xảy ra. Nói vậy cũng chỉ có thể là thượng một hồi. Nghĩ vậy chút, Khúc Vân ít có bất chi giác gian một sửa ngày thường hài hước biểu tình. Ánh mắt trở nên lạnh băng, nhân tiện vân thường tiên phủ mấy người cũng đều nhăn lại mi. Bọn họ không quen biết cũng hoàn toàn không biết Khúc Vân nhận thức Doãn Hy Di hai người. Hơn nữa cũng đều không phải cái gì tinh thần trọng nghĩa quá thừa người. Nhưng là bọn họ biết Khúc Vân thương hương tiếc ngọc tật xấu rất nghiêm trọng trước mắt này bang. Nhân, sợ là sẽ không thiện ngồi ở Doãn Hy Di hàng phía trước chính là cái cao gầy lão nhân. Hắn vừa mới vừa mở ra, chỗ ngồi bị đột nhiên va chạm liền sợ tới mức đằng mà đứng lên quay người lại tráng hắn ẩu đà thiếu. Nữ cảnh tượng hắn không để ý, lại là nhìn đến xe sau ngồi 4 người đồng thời đối với phía chính mình nhíu mày. Đó là trong lòng cả kinh, hiền lành cười nói, kẻ hèn Ngô Dụng, chúng ta đoàn đội kêu tân trật tự, là nhị cấp đoàn, xem trang phục lần này sợ là hợp tác loại quy tắc. Không biết các ngươi thấy thế nào a? Lão nhân không có giới thiệu bọn họ đoàn đội thành viên lại tung ra đoàn đội cấp bậc. Tràn ngập thử ý vị, đến nỗi hắn nói trang phục, hai luồng mọi người trên người xuyên đều là giống nhau bình thường cao trung giáo phục vận động. Trang, tuy rằng không thể khẳng định chính là hợp tác loại quy tắc, nhưng ít ra bổn chàng trong trò chơi hai luồng thân phận hẳn là nhất trí theo lão nhân hỏi chuyện. Vân thường mọi người đều nhìn về phía Khúc Vân, nàng nháy mắt thay đổi khuôn mặt, ngọt ngào cười đáp lại. Y tử Vân Thường tiên phủ cũng là nhị cấp đoàn, kêu ta âm nhạc ra liền hảo, ngươi phân tích rất có đạo lý, lần này khả năng còn muốn nhiều hơn hợp tác rồi, Khúc Vân không cần thiết lại vì che giấu tân nhân. Thân phận giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, đoàn đội cấp bậc cùng đoàn trưởng huy chương cấp bậc đi. Đây đều là phía trước thành lập tiên phủ khi cũng đã rõ ràng sự tình. Bất quá thực hiển nhiên đoàn đội thực lực cùng cấp bậc không có trực tiếp quan hệ. Bằng không nên là minh độ, không cầu, hiện kính cấp bậc đoàn, mà không phải đối ứng huy chương 1-2-3 cấp bậc cùng cấp bậc tương quan. Hẳn là cũng chỉ có đoàn đội quyền hạn thứ này, như vậy phân chia đảo cũng hợp lý. Rốt cuộc rất nhiều trò chơi là cùng chiến lực không quan hệ. Ít nhất nàng chính mình may mắn tham gia quá này mấy chàng cơ bản đều là không quá ỷ lại chiến lực. Lúc này huy chương không gian dung lượng, thông tin năng lực, cùng với về sau càng cao cấp bậc lựa chọn tiến vào trò chơi loại hình cùng chỉ định đoàn đội đối. Chiến chờ công năng chính là quan trọng nhất, đúng là như thế, Khúc Vân rất rõ ràng ở đồng cấp đoàn đội Trung Vân Thường tiên phủ trực tiếp thực lực rất có thể là thấp nhất. Bởi vì chính mình soát phân quá tàn nhẫn huy chương cấp bậc tăng lên đến xa so thực tế thực lực mau. Mà cái khác đoàn viên cũng cơ bản đều là thuần tân nhân. Chỉ trải qua tam chàng trò chơi, mới vừa thành lập đoàn đội chính là nhị cấp, dựa theo đạt được tỷ lệ tính. Bình thường đoàn đội đạt tới nhị cấp nói vậy mười mấy chàng cũng coi như thiếu, bất quá này cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ít nhất ở không phải ngươi chết ta sống lực chiến trong trò chơi. Đối thủ sẽ xem trọng các nàng liếc mắt một cái đi ngược chiều chiến có chút cố kỵ. Một cái cố kỵ thời gian, Khúc Vân các loại mưu lược liền có thi triển đường sống khi nói chuyện. Nghe nói Khúc Vân thanh âm Trương Dương cùng Doãn Hy Di cũng quay đầu lại nhìn lại đây. Thấy là Khúc Vân, Trương Dương biểu tình lập tức trở nên thực vặn vẹo, xấu hổ và giận dữ. Tự ti, hoảng loạn, oán giận, đều là chút Khúc Vân không ở trên mặt nàng nhìn thấy quá biểu tình. Nàng liền phải đứng lên nói cái gì đó, lại là bị Doãn Hy Di nắm chặt Khúc Vân lại là làm bộ không quen biết. Đối Doãn Hy Di thương cùng Trương Dương oán khí không chút nào để ý đè lại chính mình huy chương, đê. Loại cạnh tranh trò chơi, Di ảnh tìm tung quy tắc trò chơi, không đáng biểu hiện, quy tắc nhắc nhở. Cần chi trả 50 năng lượng điểm tuần tra, xác nhận chi trả. Quy tắc nhắc nhở, ảnh chụp có ý tứ, lại là cái phiền toái không biết quy tắc đâu, cái gọi là đê loại cạnh tranh. Chỉ chính là yêu cầu người chơi sử dụng gián tiếp thủ đoạn lẫn nhau đối kháng quy tắc. Trực tiếp động thủ giết người nói sẽ đạt được mỗi cái trò chơi cảnh tượng bất đồng trừng phạt. Này trừng phạt chưa chắc sẽ trực tiếp mạt sát nhưng phần lớn ở các loại ý nghĩa thượng thực chí mạng. Bởi vậy trừ bỏ thâm cừu đại hận, cũng không có gì người sẽ thử khiêu chiến, xác nhận sẽ không đương trường đấu võ. Khúc Vân liền an tâm tìm kiếm khởi quy tắc nhắc nhở manh mối tới. Trên người giáo phục trong túi không bất cứ thứ gì, chỗ ngồi mặt sau sách báo giá cũng chỉ trang nôn mửa túi. Lại có chính là, đỉnh đầu trên kệ để hành lý linh 78 lạc mấy cái cặp sách. Hết chương.